Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 163 của bộ truyện dày kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả mong diện quý khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là người của Chí Thánh Đạo Tràng đã là triệt để rút khỏi cái động thiên Thượng Thanh Huyền U rồi. Mà bên phía âm gian thì mấy người ở dưới đó cũng là đang tranh quyền đoạt lợi, tranh đoạt cái chức lũ vương đó, cho nên là cũng không có tiếng đánh lên trên động thiên Thượng Thanh Huyền U nữa. Cho nên Mà Cầu lúc này mới có một cái thời gian nhàn rỗi. Nhưng mà cái khoảng thời gian nhàn rỗi này chắc chắn cũng không kéo dài được bao lâu, cho nên là hắn đang rất tận lực để có thể tiến cảnh Nguyên Anh. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 163 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bác xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và kính mong các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương 768 Diệu Pháp Tàng Long. Mấy ngày sau, một vệt lưu quang xuyên thủng thông đạo âm dương lao vào bên trong âm phủ. Lưu quang ảm đạm, không hề thu hút sự chú ý của người khác. Cho dù là tông sư Kim Đan thọ trấn nơi này cũng chưa từng phát hiện ra có người lướt qua. Trên đỉnh của Hắc Sơn, động quang của Mà Cầu hạ xuống hiện ra thân hình, dưới chân có một con cờ hó màu trắng đang nằm sấp. Đế Vô Lễ: Mạc đạo chủ. Đế Vô Lễ chắp tay: Từ khi chia tay đến giờ, đạo chủ vẫn khỏe chứ hả? Thật sự là không ngờ à. Ánh mắt của Mạc Cầu khẽ động: Người lại dám đến đây một mình sao? Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, Đế Vô Lễ vẫn luôn làm việc ổn trọng. Mỗi lần gặp mặt đều chọn ở trong Thất Phi Cung, hoặc là sẽ có quỷ vương đi theo. Đây là lần đầu tiên mà hắn độc ước với Mạc Cầu gặp mặt. Mặc dù một người một quỷ đã là có ước định, nhưng Mà Cầu cũng không ngại sức thủ bắt lại đối phương, để cho con cái của Lỗ Vương có thêm một chút nghi kỵ à. Đế Vô Lệ than nhẹ: Tại hạ đang không biết phải làm sao, nên chỉ định như vậy thôi. Hả? Mà Cầu hơi nhíu mày, nói nghe một chút coi. Đối phương vội vàng gọi mình đến đây, lại còn độc hành đến đây phó ước, quả thật là có chút không bình thường rồi. Mạc đạo chủ. Đế Vô Lệ nhìn qua, lại nói: Mấy năm nay toàn chân đạo coi như không tệ à. Ha, nhờ phúc của cung chủ. Mà Cầu chắp tay: Không có gì trở ngại cả. Khóe miệng của Đế Vô Lệ giật giật. Hai người kết minh đã nói xong là sẽ hỗ trợ lẫn nhau, kết quả chỉ có đối phương là đang tiêu diêu tự tại, còn hắn thì giống như là con kiến đang bò trên chảo nóng kìa. Trong lòng của Đế Vô Lệ khó mà tránh khỏi có cái phần không cam lòng. Mạc đạo chủ nè, gia huynh Thừa Thiên Hậu đang nghĩ trăm phương ngàn kế để mà kiềm chế ta, hình như là tộc chiến đạo đều chưa ra tay giúp đỡ được cái gì à. Chuyện này thật sự là không có cách nào khác à. Mà Cầu lắc đầu. Âm phủ không giống với dương thế, người tu hành cũng không tiện tiến vào bên trong này. Toàn chân đạo đúng là không có mấy người có thể giúp được cung chủ đâu nha. Giả lại là hắn nhìn đối phương một chút rồi giống như cười mà không phải cười nói. Dường như kiềm chế cung chủ cũng không phải là bản ý của Thừa Thiên Hầu, mà là vì cung chủ bị các huynh đệ khác phát hiện có quan hệ với toàn chân đạo nên mới bị là công hội đồng. Mạc đạo chủ nè, người đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Hai mắt của Đế Vô Lệ còn rụt lại, lại nói: Bởi quả sợ là tiếp xuống đạo chủ sẽ không thể cười được nữa đâu. Hả? Sắc mặt của Mạc Cầu hơi trầm xuống, lại nói nghe một chút coi. Phụ vương bệnh nặng, mấy năm này đã là lộ ra chứng thiên nhân ngũ si, sợ là không còn được bao nhiêu thời gian nữa à. Khi nhắc tới tình hình của Lỗ Vương, trên mặt của Đế Vô Lệ không hề có một chút cảm giác bi thương nào. Hắn lại tiếp tục nói: Vì giải quyết cục diện bất hòa hiện giờ của các huynh đệ, lập ra Lỗ Vương hạ nhiệm, các huynh đệ có đề nghị lấy cái việc chiếm lĩnh động thiên dương thế để mà làm chuẩn. Ai đến tàu toàn chân đạo chiếm lĩnh được động thiên Thượng Thanh Huyền U trước thì người đó sẽ là Lỗ Vương đời kế tiếp à. Thật sao? Trên mặt của Mạc Cầu lại không có một chút gợn sóng gì, thẳng nhiên nói: Chỉ sợ là có người sẽ không đồng ý đâu. Thấy lời nói của mình không hù được Mạc Cầu, Đế Vô Lệ hừ khẽ một tiếng nói: Đạo chủ nói thật không sai, có một chút huynh muội thân không có binh quyền, cực lực phản đối, với lại là... Hắn hít sâu một hơi, lại nói: Do cái khoảng thời gian trước, Chiêu Vương đã mang bên sâm chiếm rồi, Chiêu Vương, Ma Cầu nhíu mày, kẻ đã trọng thương Lỗ Vương sao? Không sai. Đế Vô Lệ gật đầu. Chiêu Vương bỏ mặc nghiêm lệnh của quốc quân và khuyên ngăn của tổ đình, lấy thù riêng làm lý do, xuất lĩnh ngàn vạn quỷ quân xâm chiếm, ngay đi nghìn dặm xâm vào biên cảnh. Nói thì có huynh đệ bất hòa, ngoại thì có mối họa Chiêu Vương. Ma Cầu gật đầu. Tình huống của Lỗ Vương thật sự là rất không ổn à. Bất quá những chuyện này thì lại có quan hệ cái gì với mặt mẫu vậy? Chẳng lẽ cung chủ định để cho thần chân đạo ta chạy đến đây hiệp trợ các người chống cự đại quân của Chiêu Vương hay sao? Đương nhiên là không phải như vậy rồi. Đế Vô Lệ lắc đầu. Người có thể ngăn cản Chiêu Vương chỉ có Phụ Vương, ngài đã bị trọng thương rồi, cho nên chúng ta nhất định là phải nhanh chóng chọn ra Lỗ Vương hạ nhiệm. Gia huynh Thừa Thiên Hậu đã đưa ra phương án chinh phạt Động Thiên Thượng Thanh Huyền U. Một là để chứng minh sự vũ dũng và thể hiện tài năng điều binh khiển tướng của mình. Lần này, người phản đối lại ít hơn lần trước không ít đâu. Lần trước phản đối là vì không muốn để cho người khác trở thành Lỗ Vương. Nhưng lần này, Chiêu Vương đã chân chính mang binh xâm chiếm. Đến khi đó, toàn bộ huyết mạch của Lỗ Vương ai cũng đều phải chết cả. Lưỡng tương thủ kỹ, vậy thì chẳng thà mau chóng chọn ra người kế vị Lỗ Vương. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, mở miệng nói. Lỗ Vương tại sao không đồng ý vậy? Nếu như Lỗ Vương đã đồng ý rồi, sợ là Đế Vô Lệ đã thiết lập cạm bẫy ở chỗ này để vây giết Ma Cầu rồi chuẩn bị mang quân xâm chiếm Động Thiên Thượng Thanh Huyền U. Không tệ. Đế Vô Lệ gật đầu. Phụ Vương quyết định để cho huynh đệ chúng ta gia nhập Tán Long Thiên, ai có thể đoạt được tinh huyết của Yên Ngục Thương Long thì người đó sẽ là Lỗ Vương hạ nhiệm. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện ra một cái vẻ hoảng sợ. Dường như cái nơi Tán Long Thiên mà hắn vừa nói rất là đáng sợ à. Một nơi có thể khiến cho một vị sắp tiến giai quỷ vương cũng là khó có thể kiềm chế được cái sự e ngại của mình. Tán Long Thiên tên như ý nghĩa, nơi chôn cất của rồng. Trong cảnh nội của Lỗ Vương có rất nhiều quỷ tộc, có không ít quỷ tộc là huyết mạch hậu duệ của Long tộc. Căn nguyên của cái chuyện này lại có quan hệ đến Tán Long Thiên. Nhưng tình huống cụ thể trong Tán Long Thiên như thế nào thì Đế Vô Lệ lại không rõ ràng cho lắm. Cho dù hắn là con trai của Lỗ Vương, cung chủ của Thất Phi Cung cũng vậy. Đế Vô Lệ chỉ biết là năm đó vì tranh đoạt vương vị mà Lỗ Vương đương nhiệm cũng đã đi Tán Long Thiên. Đồng hành còn có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng có hơn một nửa đều đã vĩnh viễn ở lại bên trong. Đương nhiên, những kẻ có thể đi ra ngoài thì thực lực đều là trở nên cực kỳ khủng bố. Mẫu tộc của Thừa Thiên Hậu Ngôn Gia cũng là bởi vì cái chuyến đi lần đó mà lấy được huyết mạch của Băng Phách Quỷ Long, nhất cử tấn thăng thành một trong mấy nhà môn phiệt lớn nhất trong cảnh nội của Lỗ Vương. Năm đó thì Lỗ Vương vẫn chưa có danh tiếng gì, nhưng lại ở bên trong trổ hết tài năng đoạt được vương vị. Lần này Lỗ Vương định lập lại chiêu cũ, ném hết hậu bối của mình vào bên trong Tán Long Thiên để cho bọn họ tiếp nhận khảo nghiệm. Kẻ thắng sẽ là được kế thừa vị trí của ông ta. Chẳng qua lúc này đã không giống với khi xưa. Lỗ Vương trọng thương ngã gục, uy nghiêm đại giảm. Hậu bối của ông ta cũng chẳng có mấy người nào nguyện ý mạo hiểm tính mạng để xông vào bên trong cái gọi là Tán Long Thiên này. Nhất là những cái kẻ nắm giữ thực quyền như là Đế Vô Lệ và Thừa Thiên Hầu. Đối với bọn hắn mà nói, so với cái việc vào bên trong Tán Long Thiên, thì lấy cái chuyện công chiếm Động Thiên Thượng Thanh Huyền U để mà quyết định thắng bại lại là càng có lợi hơn. Đợi khi Đế Vô Lệ nói rõ hết mọi chuyện thì sắc mặt của Ma Cầu đã vô cùng âm trầm. Hắn trầm tư một lát rồi mới chậm rãi nói. Các người không muốn, nhưng sợ là có chút người lại rất là đồng ý nha. Gương mặt của Đế Vô Lệ co giật một hồi, hắn chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu nhã. Đạo chủ nói không sai, quả thật là có một vài quý tộc rất muốn liều mạng vào bên trong Tán Long Thiên để tìm kiếm cơ duyên. Trước mắt thì cái tiếng hô của bọn chúng cũng rất là cao à. Quả thật, Đế Vô Lệ và Thừa Thiên Hầu thân cư cao vị nên không muốn đi mạo hiểm. Nhưng một chút hầu gia vốn là không có hy vọng gì, và những quý tộc có huyết mạch không mạnh lại không muốn bỏ qua cái cơ hội lần này. Trong cảnh nội của Lỗ Vương có rất nhiều quý tộc đỉnh tiêm, ngược dòng tìm hiểu thì 89 phần 10 đều có quan hệ với Tán Long Tiên. Đây chính là một cái đại cơ duyên à. Vì ngươi muốn làm gì? Ma Cầu hơi nhíu mày. Tán Long Tiên rất là nguy hiểm. Đế Vô Lệ lặng lẽ mở miệng. Nếu như nhất định phải đi vào, ta muốn đạo chủ mang theo một nhóm người của toàn chân đạo đi theo. Hay cha, Ma Cầu cười khả. Tại sao ta phải đáp ứng chứ hả? Người nhất định là phải đáp ứng à. Thật là hiếm thấy, ngữ khí của Đế Vô Lệ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Ví như không đáp ứng, Thất Phi Cung sẽ liều mạng bác bỏ cái chuyến này. Đến lúc đó sẽ phải lấy cái việc công chiếm Động Thiên Thượng Thanh Huyền U để mà quyết định vương vị. Chắc là Mạc đạo chủ sẽ không muốn có kết quả như vậy đâu hả? Đây chính là đang trắng trợn uy hiếp rồi. Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại, trong mắt hiện lên sát cơ. Mạc đạo chủ nè, ngươi không cần tức giận như vậy. Đế Vô Lệ mặt không đổi sắc nói, ta đã điều tra ra một chút thân phận và lai lịch của tổ đình Tam Thánh Nữ, còn có pháp môn quý tộc tu hành mà đạo chủ cần. Chỉ cần Mạc đạo chủ đồng ý thì ngay cả chân tàn của Thất Phi Cung ta cũng đều có thể cho ngươi. Đế Vô Lệ cơ hội đã dốc hết tất cả vốn liếng rồi, xem ra Tán Long Thiên thật sự rất là nguy hiểm à. Sắc mặt của Mạc Cầu hơi có chút biến đổi, thật lâu sau mới trở lại. Khi nào thì lại có quyết định đây? Chậm nhất không quá 3 tháng đâu. Đế Vô Lệ mở miệng. Hiện giờ tốc độ xâm chiếm của Chiêu Vương đang được đẩy lên rất nhanh. Phụ vương thân mang bệnh nặng lại phải xử lý chính vụ, chắc chắn sẽ mau chóng quyết định cái chuyện này. Chắc là Mạc đạo chủ cũng đã phát hiện ra Thừa Thiên Hầu, Trấn Bắc Hầu, Dương Hầu đã bắt đầu mai phục trọng binh ở phụ cận thông đạo rồi. Chỉ cần phụ vương của ta quyết định dùng cái việc công chiếm Động Thiên Thượng Thanh Huyền U để mà làm tiêu chuẩn kế vị, bọn hắn sẽ ngay lập tức động thủ à. Ta còn có một cái vấn đề cuối cùng. Mạc Cầu mở miệng hỏi tiếp. Người tu hành dương thế ở dưới âm phủ thì thực lực sẽ là đại giảm. Toàn chân đạo ngoài mặt bổ ra cũng hiếm có cao thủ nào. Tại sao phải để cho toàn chân đạo đi cùng? Chắc là số lượng danh ngạch vào bên trong Tán Long Thiên cũng có hạn chế chứ hả? Không sai. Đế Vô Lệ gật đầu. Nếu như đã quyết định đi Tán Long Thiên rồi, mỗi một vị huyết mạch hậu nhân của phụ vương đều có thể lựa chọn đi hoặc là không đi. Nhưng mỗi người nhiều nhất chỉ có thể mang theo 30 quỷ tộc. Là quỷ tộc, không phải là nhân tộc. Hắn nhìn về phía Mạc Cầu, trong mắt mang theo thầm ý. Mạc Cầu hơi nhíu mày. Hình thể của quỷ tộc khác thường, phụ thân nhân tộc là cái chuyện bình thường. Nói cách khác, Đế Vô Lệ có thể mang theo 30 quỷ vật và 30 tu sĩ. Liền tính tu vi của đệ tử tộc chân đạo không cao, nhưng 30 người được lựa chọn tỉ mỉ cũng đủ để trở thành một cái nguồn sức mạnh không yếu rồi. Vả lại còn có Mạc Cầu hắn nữa. Ngoài ra, Đế Vô Lệ lại là lần nữa mở miệng. Tán Long Thiên không nằm trong ông phủ mà nằm ở một cái nơi có chút giống như là dương thế, cho nên thực lực của người tu hành cũng sẽ không bởi vì vậy mà suy yếu đâu. Nghe tới chỗ này thì Mạc Cầu cũng chậm rãi gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong 2 tháng gần đây quỷ binh xuất hiện trong thông đạo âm dương càng ngày càng nhiều, dù là chưa hề động thủ nhưng lại tạo ra một cái loại như là mưa gió sắp nổi lên. Đế Vô Lệ cũng không tiếp tục liên lạc với Mạc Cầu nữa. Nếu như thật sự quyết định dùng phương thức công chiếm Động Thiên Thượng Thanh Huyền U để mà quyết định vương vị, Thất Phi Cung chính là địch nhân của toàn chân đạo, sẽ là đạo binh thường kiến. Từng cái đội đạo binh của toàn chân đạo đã bắt đầu tập kết ở thông đạo, thậm chí ngay cả Thái Ất Tông cũng phân ra rất nhiều cao thủ tiến vào bên trong Động Thiên, chuẩn bị cho đại chiến. Không có chí thánh đạo tràng, mọi chuyện đều phải dựa vào chính mình. Mà trong suốt 2 tháng này, Mạc Cầu vẫn không có động tĩnh gì. Hắn vẫn luôn ở bên trong toàn chân đạo tràng, khoanh chân nhắm mắt, lặng im tu hành. Giới này âm dương giao hội, đại đạo hiển lộ rõ ràng. Tuy rằng thực lực của hắn khó có thể gia tăng nhanh chóng, nhưng tu vi lại là biến đổi từng ngày, tiến triển không ít à. Một lúc nào đó, ông, một cái miếng ngọc bội ở bên hông đột nhiên rung rẩy, một vệt linh quang từ bên trong hiện ra, chui vào bên trong thức hải của Mạc Cầu. Cuối cùng thì Lỗ Vương cũng đưa ra quyết định vào Tán Long Thiên. Thất Phi Cung, đặc sứ của Lỗ Vương chân đạp cốt long từ chân trời hạ xuống, quan sát 30 vị quỷ vật âm trầm đang là bị áo tròn đeo bao phủ. Hầu gia, làm gì vậy? Giọng của đặc sứ lanh lảnh, nhếch miệng cười hỏi. Ngài cũng rõ ràng, thông đạo bị trận pháp giới hạn, một lần chỉ có thể dung nạp 30 cái tôn quỷ vật vào trong, cần gì phải che che lấp lấp như vậy? Cái này không nhọc đặc sứ hao tâm chủ trí đâu. Đế Vô Lệ mặt không biểu tình, chắp tay đối với đối phương. Thất Phi Cung có một loại bí pháp có thể làm cho khí tức của bọn chúng dung hợp với nhau, bởi quá tạm thời cần che giấu nhục thân để đề phòng khí tức bị tiết ra ngoài. Thật sao? Đặc sứ đã qua toàn trường. Mặc dù có áo tròn đen che phủ, nhưng với nhãn lực của nó thì vẫn có thể từ bên trong đám quỷ vật này nhìn thấy một luồng khí tức quen thuộc. Vẫn chỉ là cái đám quỷ vật bên người mà thôi, có thể luyện được cái bí pháp gì chứ hả? Nó lập tức cười khinh thường một tiếng, đưa tay ra hiệu. Hầu gia, mời. Làm phiền đặc sứ đi trước dẫn đường. Đế Vô Lệ chắp tay, cùng với 2 cái bóng đen ở bên cạnh bay lên không trung. Chuyến này, ngoại trừ Đế Vô Lệ và Bạch Thúc ra thì vẫn còn một vị quỷ vương khác. Danh là Trương Cát, có huyết mạch ngu ma, khí lực lớn vô cùng, da cứng thịt thô. Vả lại còn tu huyền công cao minh, xem như là chủ bài của Thất Phi Cung. Mà cậu thì ẩn thân ở bên trong đóng quỷ, không rên một tiếng. Trừ hắn ra, Vương Hổ cũng theo tới. Mặt khác còn có hơn 20 người của tộc chân đạo, đa phần đều là khách khanh đạo cơ vừa mới gia nhập trong mấy năm này. Hắn cũng đã nói rõ cái sự hung hiểm trong cái chuyến đi lần này. Chỗ tốt đưa ra cũng là 10 phần phong phú. Ngoài ra thì chính là cái sự hấp dẫn của Tán Long Thiên. Ở trong đó, quả thật là có rồng. Cho dù chỉ là giao long thôi, nhưng nếu như có thể đoạt được nội đan của nó thì cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ đối với người tu hành. Dù là tông sư kim đan cũng là sẽ động tâm. Vương Hổ đi theo cũng chính là vì như vậy. Vương Hổ vẫn chưa tìm được ái tử, trong lòng đã là tuyệt vọng, lần này đến đây là muốn liều mạng để cho thực lực của mình đại tiến. Như vậy, cho dù ái tử có bị chiếm đoạt nhục thân thì hắn cũng có thể cưỡng ép đoạt lại. Bầy quỷ Đằng Vân Giáo Vũ xa qua chân trời u ám, trải qua một ngày một đêm phi độn, cuối cùng dừng lại trên một cái khe nứt của một cái tòa dãy núi. Nhìn từ xa thì khe nứt này chỉ như một cái đường kẻ, nhưng nhìn gần thì lại như là một cái vực sâu cao hơn ngàn trượng, rộng trăm mét. Một cái doanh địa có trọng binh trấn giữ đang đứng sừng sững ở trước khe nứt đó. Rất nhiều khí tức kinh khủng đang xen giữa không trung ngăn cản đường đi. Ngoại trừ Thất Phi Cung, còn có không ít quỷ vật khác từ bốn phương tám hướng bay tới. Ngoại trừ Thất Phi Cung và Thừa Thiên Hầu ra thì cũng không còn bao nhiêu người có hy vọng đoạt được vương vị đâu. Trấn Bất Hầu, Dương Hầu, Tâm Kiếm Quận Chúa, còn có tên quái thai Ngũ Đầu Quỷ kia nữa. Đế Vô Lệ truyền niệm vang lên, đồng thời nhìn về phía từ cái bóng quỷ ở xa xa. Trong số này chỉ có Dương Hầu và Ngũ Đầu Quỷ là quỷ vương, các huynh đệ khác cũng giống như ta vậy, còn kém một chút là tới quỷ vực chi cảnh. Đạo chủ nè, ngài nhớ phải cẩn thận với Dương Hầu, người này tâm tư kín đáo, giỏi về lung lạc nhân tâm. Lần này có chừng 3 cái tùng quỷ vương đi theo hắn đồng hành. Ngũ Đầu Quỷ là tam thế tôn của phụ vương, tuy rằng là bối phận thấp hơn nhưng tu vi và thực lực lại là cao nhất trong chuyến đi này, nhưng bên cạnh nó chỉ có 2 cái tên thuộc hạ, chắc là sẽ không cầm cự được bao lâu đâu. Hả? Hắn cũng tới sao? Trên niệm dừng lại, rất nhiều quỷ vật đều là đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía xa, nơi đó có một vệt hỗn nguyên độn quang đang là bay tới với tốc độ kinh người. Ôi Sơn Trấn Quân, hè nhị ca. Giọng nói của bầy quỷ khác nhau, có kinh có xá, ngay cả Đế Vô Lệ cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mộng Sơn, bởi vì nhiều năm trước đắc tội với phụ vương nên bị đày tới Âm Sơn trấn áp quỷ tộc Uyên Hải, ngàn năm chưa từng trở về, vậy mà lần này cũng tới à? Ta thu hồi lời nói vừa rồi, kẻ có thực lực mạnh nhất trong cái chuyến đi này không phải là Ngũ Đầu Quỷ mà chính là hắn ta. Ma Cầu quay đầu nhìn sang, người tới là một vị đại hán mình khoác khôi giáp bóng lón, trên mặt có một vết sẹo dữ tợn, mang theo 30 cái vị quỷ binh sắp khí ngút trời đang đi tới. Mông Sơn là một con quỷ trầm mặc ít nói, hắn không thèm quan tâm đến ánh mắt của huynh đệ nhà mình, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía một cái tên lão quỷ tóc trắng ở bên trên rồi mở miệng hỏi. Lúc nào mới có thể đi vào? Sơn Tấn Quân nè, đừng có giỏi. Lão quỷ kia chậm rãi nói. Sắp rồi. Dù theo quy củ, trước cái chuyến đi này, vương gia sẽ truyền xuống huyền công. Các ngươi có 7 ngày để mà lĩnh hội, đến lúc đó sẽ theo thứ tự tiến vào Tán Long Thiên. Nói xong, liền vung tay lên, u quang lấp lá lao về phía một cái đám quỷ vật. Mà cầu phân ra một cái sợi thần niệm, tìm tòi ở bên trong u quang. Một cái môn bí pháp lập tức xuất hiện ở bên trong thức hải. Hóa Long Thuật. Hả? Cái này... Trong số đệ tử của toàn chân đạo là có người phát ra tiếng kinh ngạc. May mà những đội ngũ khác cũng giống như thế, nên cũng không làm cho người khác chú ý. Bầy quỷ đều là cắm đầu tìm hiểu cái môn công pháp trong tay. Mã Cầu cũng là chau mày. Công pháp này người tu hành cũng có thể tu luyện à? Kỳ thực thì Hóa Long Thật có một chút tương tự như là công pháp Ma Y Giáo mà Vương Hổ và Trùng Ma đang tu luyện. Đều là dẫn huyết mạch của dị loại nhập thể. Bất quá pháp này chỉ là sở trường về một loại huyết mạch, rồng. Cho dù là huyết mạch của long tộc nào cũng được, một khi dẫn huyết mạch nhập thể, dù là sơ bộ công thành thì cũng có thể gia tăng thực lực và thọ nguyên trên diện rộng. Đương nhiên, huyết mạch bất đồng thì tăng phúc sẽ là bất đồng, nội tình cũng là hoàn toàn không giống nhau. Một chút nhất chính là pháp này nhập môn cực kỳ đơn giản. Chỉ cần lấy được long huyết thì có thể tu thành trong một khoảng thời gian ngắn rồi. Đọc tới cái môn Hóa Long Thật này là Bách lại nhớ tới là cái môn này xuất hiện trong cái bộ truyện Bàn Long đó các đầu hủ. Sau khi là dùng tinh huyết của long tộc là có thể dùng Hóa Long Thật này. Tự nhiên nhớ lại một cái bộ truyện rất là hay nhưng mà cũng rất là lâu rồi. Tiếp hả các đầu hủ. Đương nhiên dễ học khó tin, khó trách, Khó tránh là trong cảnh nội của Lỗ Vương có nhiều quý tộc, mình mang huyết mạch có quan hệ với Long tộc như vậy, sợ là bọn chúng đều tu luyện cái pháp môn này. Nếu như gặp phải nguy hiểm thì các người có thể thử nghiệm pháp này. Mặt khác, Ma Cầu nhìn lên không trung, truyền niệm cho tu sĩ của tộc chân đạo, Thiên Bình chi pháp cũng có thể tu hành. Hai cái môn bí pháp này không có xung đột, có thể gia tăng rất nhiều thực lực trong khoảng thời gian ngắn. Cho đến khi bị cảnh giới của bản thân giới hạn, khi vào bên trong lại là có thể bảo mệnh nha. Dân! Đám người xác nhận một câu. Lại đợi thêm mấy ngày, rốt cuộc những quỷ tộc vào bên trong Tán Long Thiên lần này cũng đã tập hợp đầy đủ. Lỗ Vương có rất nhiều huyết mạch, cho dù là tuyệt đại bộ phận tử tôn đều không nên thân, cũng không có ý tứ tranh đoạt vương vị, nhưng cũng có mấy chục chi đội ngũ tề tụ ở chỗ này. 7 ngày sau, run rẩy băng lãnh, ngờ ngờ ngát ngát. Sau một hồi trời đất quay cuồng, hoàn cảnh ngoại giới ở bên trong cảm giác đột nhiên thay đổi, lục quang u ám bao phủ một nhóm người và quỷ ném vào bên trong rừng rậm. Oanh! Bụi mù nổi lên tứ phía, cây cối xung quanh đột nhiên từ dưới đất vụt lên, một cái hố to lớn xuất hiện ở bên trong rừng rậm. Vù vù vù vù, đám quỷ vật phụ thân ở trên người của tu sĩ toàn chân đạo đều là nhao nhao lộ ra chân thân, vẻ mặt cảnh giác, lấy Đế Vô Lệ làm trung tâm xem kỹ bốn phía. Mà phía bên mặt cầu cũng giống như vậy, 30 người lấy Vương Hổ làm đầu, trong nháy mắt đã tạo thành tru ma đại trận, khí tức dung hợp với nhau. Sau một khắc, đám người này đột nhiên sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, cuồng hỉ và kinh ngạc. Thế giới này thiên địa nguyên khí lại thật là nồng nặc à, truyền địa linh cỡ cũng rất là sinh động à. Thất Phi Cung cũng đã nói rõ tình huống trong thế giới này rồi, nhưng chỉ khi chân chính đặt chân đến Tán Long Thiên này thì mới có thể cảm nhận được. Đối với Mặt Cầu mà nói, thứ mà hắn cảm nhận được là rõ ràng nhất, áp chế. Mặc dù nguyên khí ở bên trong Tán Long Thiên rất là nồng đậm, linh cơ sinh động, đối với người tu hành mà nói cũng có lợi ích rất lớn, nhưng áp chế vô hình giữa thiên địa lại càng lớn hơn. Ở bên trong Động Thiên Thượng Thanh Huyền U, hắn có thể dễ dàng hiển lộ ra pháp thân 30 trượng dễ như trở bàn tay. Nhưng mà ở đây, sợ là đã bị áp chế mất đi chính thành. Đừng nói là 30 trượng, sợ là cỡ 10 trượng, 5 trượng cũng là cái chuyện quá sức rồi. Hai thế giới khác biệt giống như là nước và cục đá vậy. Đều là một cái phần lực lượng, nhưng ảnh hưởng mà cái phần lực lượng này có thể tạo ra lại là khác biệt như ngày và đêm. Ngay cả cảm giác thần niệm cũng là bị hạn chế cực lớn à. Bất quá chỗ tốt là cũng rất rõ ràng, nếu như ở chỗ này tu hành, chỉ cần thiên phú không phải là rất kém cỏi, sợ là đều có hy vọng thành tựu đạo cơ. Ý này này chính là Tán Long Thiên sao? Vương Hổ siết chặt hai tay của mình, phong lôi song xí ở sau lưng chấn động, lông mày lập tức nhíu lại. Hiển nhiên, sự áp chế mà cái giới này nhằm vào tông sư Kim Đan đã nằm ngoài dự liệu của Vương Hổ rồi. Không sai, Đế Vô Lệ gật đầu. Tục truyền vào thời đại trượng cổ có tứ phương long tộc, phía trên long tộc có một vị thượng tiên nào đó. Cái vị thượng tiên này trưởng quản chư thiên thủy tộc, bao gồm cả long tộc. Mạc đầu chủ có từng nghe qua tên của cái món ăn này chưa? Long Cao Phượng Đảm sao? Sắc mặt của Mạc Cầu khẽ động, nói. Hơi có chút nghe thấy à? Đế Vô Lệ hừ lạnh nói. Ở trong mắt của chúng ta thì Long Phượng là thần vật chỉ tồn tại bên trong truyền thuyết, nhưng ở trong mắt của cái vị đại tiên kia thì lại là món ngon tùy thời có thể ăn được. Bởi quả dù sao rồng cũng không phải là nhục thể phàm thai, cho dù là bị lấy mất đi răng rồng, mỗi đi gan rồng, khoét luôn cả mắt của nó, các cả lòng giác thì nó vẫn còn có thể kéo dài hơi tàn. Những tồn tại như vậy đều bị đày vào bên trong Tán Long Thiên này. Tán Long thì ra là như vậy. Dù sao thì Đế Vô Lệ cũng có huyết mạch Long Chúc. Khi nói đến cái sự tích của cái vị thượng tiên kia, trong giọng nói của hắn khó tránh khỏi sẽ mang theo một cái vẻ oán trách nồng đậm. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy, Tán Long Thiên oán khí ngút trời, sinh ra Lục Tiên Nghiệt Long, xuất lĩnh ức vạn long vệ nghịch phạt thiên gia, cuối cùng mới là có ngày hôm nay nè. Mặc Cầu lúc này mở miệng. Hả? Ý của công chủ là cái trận biến cố ly kỳ phát sinh ở thời đại thượng cổ là do Lục Tiên Nghiệt Long ở bên trong Tán Long Thiên này gây ra sao? Cái này thì không phải. Đế Vô Lệ lắc đầu. Chỉ là có tham dự mà thôi. Mặc dù tu vi của quần tiên thượng cổ kinh thiên động địa, nhưng cũng gây ra rất là nhiều chuyện ác độc, dẫn tới chúng sinh thảo phạt, gặp kiếp nạn cũng là cái chuyện đương nhiên. Ma Cầu như có điều suy nghĩ. Mục đích của cái ngày đấu cột là cái gì hả? Nơi này bốn bề vắng lặng, không có phát hiện ra cái gì. Vương Hổ không nhịn được nữa, bèn mở miệng hỏi. Vào đây để chém giết hay sao? Kẻ thắng là vua hả? Dĩ nhiên là không phải đề. Đế Vô Lệ lắc đầu. Ở bên trong Tán Long Thiên này, huyết mạch Long Vệ nhiều không kể xiết. Lần này chúng ta đến đây chủ yếu là vì một trong 8 lầu huyết mạch cao cấp nhất trong này. 3 năm sau, cửa ra rộng mở, người nào lấy được huyết mạch càng nhiều, càng mạnh thì sẽ là kẻ chiến thắng nha. Tinh huyết Long Vệ không chỉ có thể cường hóa huyết mạch của chúng ta, mà nó còn là bảo vật thượng thừa để mà giao dịch với những thế lực khác. Chúng ta có thể ở thế giới này tăng tiến thực lực tu vi. Sau khi trở về, phụ vương lại quán đỉnh truyền công, đủ để ứng đối với cái việc chiêu vương xâm lấn rồi. Vương Hổ nghe vậy thì hơi nhíu mày. Nếu như có 2 người có kết quả không sai biệt lắm thì làm sao bây giờ? Không thể nào. Đế Vô Lệ giống như cười mà không phải cười nhìn sao? Chưa bao giờ xảy ra cái tình huống như vậy cả. Mà tại sao cái giọng nói của người với ta lại hơi giống nhau như vậy? Chúng ta có bà con hay sao? Cái này không thể nào, không thể nào đâu. Vương Hổ nghe vậy thì lắc đầu. Mà Mặc Cầu cũng không để ý tới 2 thằng này, cũng không tiếp tục lên tiếng nữa. Hắn đi tới một cái giá gỗ đơn giản cách đó không xa, rồi cầm lấy một cái miếng thịt lên. Thịt này màu đỏ tươi còn mang theo nhiệt khí. Nơi này có vật sống, còn có linh trí nhất định à. Mặc dù cái giá gỗ ở trước mặt rất là đơn sơ, chỉ có tác dụng nấu nướng cơ bản, nhưng cũng không phải là thứ mà những cái loài giả thú vô trí có thể làm được. Mặc Cầu xé một cái miếng thịt ra, sau khi xác nhận không có độc thì hắn bèn há miệng ra. Thịt tươi lập tức hóa thành bột phấn nhỏ bé chui vào trong miệng của hắn. Mặc Cầu vận chuyển pháp lực, bột phấn liền biến thành tinh nguyên. Hả? Trên mặt của Mặc Cầu tỏ ra vẻ vui mừng, rồi lại lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Vật này có thể bồi bổ tinh nguyên sao? Hắn chính là tông sư Kim Đan, sớm đã tích cốc, cho dù là linh dược bình thường cũng không khôi phục nhanh bằng hắn tự mình tu hành. Ăn linh dược bình thường không chỉ không có tác dụng gì, ngược lại còn phải hao phí tinh lực để loại bỏ trọc khí. Nhưng cái miếng thịt trước mặt này lại không thể nào quá là trân quý. Thế mà nó lại có thể bổ sung tinh nguyên cho tông sư Kim Đan. Đối với tu sĩ đạo cơ chi cảnh mà nói, đây thật sự là cái vật đại bổ rồi. Tê, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái thanh âm sẽ dấu yếu ớt. Cẩn thận, là thứ gì? Những cái tiếng thét vang lên, đám người toàn chân đạo đều nhau nhau lưu lại, tân tân lính quan xuất hiện ở quanh người. Đám quỷ vật của Thất Phi Cung thì biến thành những cái làng quỷ yên, thoát ly nhục thể phàm thai thẳng ra bốn phía. Bạch, vù vù, mấy chục cái đạo lưu quan đồng thời bắn ra, một bộ phận nhào về phía bầy quỷ, một bộ phận bắn tới chú tu sĩ toàn chân đạo, tốc độ nhanh như là điện thiểm. Phốc, phành phành. Mấy tôn quỷ vật bỗng nhiên cứng đờ, cơ thể đã hóa thành quỷ cũng là bị một cổ lực lượng quỷ dị xuyên qua rồi kéo về phía sau. Bên phía toàn chân đạo, linh quang liên tục vỡ vụn, một vài thứ màu đỏ tươi hung hăng quất tới, trực tiếp đánh cho 2 người bay ra ngoài vài dặm. Thứ gì? Tiếng trống giận dữ vang lên, cao thủ trong đám người và quỷ đều đã xuất thủ. Vương Hổ hóa thành một cái vệt lôi đình lao mạnh vào trong rừng sâu, phong lôi song kiếm đan xen rồi quét ngang một phương. Quỷ vật cũng liên tục gầm thét nắm chặt lấy mấy bóng người. Hỗn loạn lập tức là liền ngừng lại. Bành! Một cái vật nặng rơi xuống đất, đám người tập kích rõ ràng là một đám dị loại tương tự như là cá sấu vậy. Trên người của bọn chúng có rất nhiều lân giáp tinh mịn, thân dài chừng 10 mét, màu da giống như là cây rừng, rất khó bị người ta phát hiện. Lại thêm khí tức nội liễm, ẩn giấu dưới lòng đất giống như là vật chết vậy. Ngay cả những cao thủ như là Ma Cầu và Bạch Thúc cũng không thể nào phát hiện ra được bọn hắn. Lâu ngạo, một cái loại lâu dễ cấp thấp à. Bạch Thúc kiểm tra cái đám dị loại trong sân một chút, rồi giơ chân đạp cho cái đầu bên dưới thành thịt nát nói. Long thuộc âm, ở nơi này thì càng là như vậy. Trong Tán Long Thiên có một thứ gọi là hóa long trì, bất kỳ sinh linh gì vào bên trong đều có thể nhận được long huyết à. Cho nên nơi này có vô số long vệ. Địa phương mà chúng ta đang ở chắc là địa bàn của bọn chúng rồi. Ma Cầu cũng đặt một cái con long ngạc xuống, chậm rãi gật đầu. Lời tuy là như vậy nhưng cũng đủ làm cho đám người cảm thấy rất là ngạc nhiên. Chỉ là một cái loại long ngạc bình thường nhất, cấp thấp nhất ở bên trong Tán Long Thiên mà đã có thực lực uy hiếp được cả đạo cơ rồi. Vậy cái loại mạnh hơn thì sẽ như thế nào đây? Chẳng trách Đế Vô Lệ lại sẽ e ngại khi vào bên trong nơi này. May mà mọi người phản ứng khá nhanh, mặc dù có chút người và quỷ đều bị thương, nhưng tổng thể cũng là không đáng ngại. Điều chỉnh sơ bộ một chút liền có thể khôi phục rồi. Quá long thuật này có tác dụng rồi. Bỗng nhiên trong toàn chân đạo có người mang theo kinh hỉ nói. Máu của long ngạc cũng có thể thi triển hóa long thuật nè. Đúng vậy, Đế Vô Lệ gật đầu nói. Bởi quả ta khuyên các người tốt nhất là đừng nên làm vậy. Long vệ càng cường đại thì huyết mạch tiềm lực cũng sẽ là càng mạnh. Cho dù là có thuần hóa cái loại huyết mạch cấp thấp này thì cũng sẽ chẳng thể có thêm một chút tiềm lực gì đâu. Hắn vừa nói xong, Vương Hổ đang muốn tiến lên, liền là không khỏi dừng lại, khẽ lắc đầu. Ô lợi tuy là như thế, nhưng cũng có không ít đồ tốt à. Một người khác lại là mở miệng. Huyết nhục có thể bồi bổ tinh nguyên, nhục thân, lân giáp có thể luyện chế pháp khí hộ thân, móng vuốt, lông giáp, đầu lưỡi đều là linh tài thượng phẩm à. Thượng phẩm? Có người lại lắc đầu. Ở ngoại giới thì chắc chắn là như thế, nhưng ở chỗ này thì sợ là chưa chắc đâu nha. Im lặng. Bỗng nhiên Ma Cầu nhấc tay một cái, một cái cổ lực lượng vô hình bao phủ toàn trường, lặng lẽ đè nén cái mùi máu tươi nồng đậm, trong tràng trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ly, chân trời đột nhiên vang lên một cái tiếng thét dài, còn có một cái bóng đen che khuất bầu trời đang lao tới, bóng đen che khuất hơn nửa khu rừng. Đám người chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt không khỏi co rụt lại. Là phi long sao? Chỉ thấy một cái con vật dài chừng mấy chục trượng, sau lưng mọc hai cánh, nó đang dương cánh bay lượn, cặp mắt rồng màu đỏ ngòm đang đảo qua khu rừng bên dưới. Mấy chục trượng à? Ở nơi này Ma Cầu tự hỏi là mình toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể hiện ra được cái loại hình thể này. Đương nhiên là kích thước của hình thể này cũng không thể đại biểu cho thực lực cao thấp, nhưng bên trong Tán Long Thiên này, điều này ít nhất có thể nói rõ là cái con long vệ ở phía trên rất mạnh. Kim Đan bình thường mà đối mặt với nó thì chỉ là đi chịu chết mà thôi. Mà bên trong này đương nhiên không chỉ có một con, chừng 7 con. Thần niệm của 7 con phi long dùng một cái loại phương thức quỷ dị nói liền với nhau, quét xuống bên dưới, tạo cho đám người một cái loại cảm giác giống như là núi kêu biển gầm. Ngay cả mặt cầu cũng là cảm nhận được áp lực nặng nề. May mắn là mặc dù thần niệm của phi long mênh mông nhưng lại thiếu đi cái sự tinh tế, cho nên không thể cảm giác được trong rừng rậm này có người, quét tới quét lui 2 lần liền lướt đi. Trên lưng của phi long có mấy cái bóng đen làm cho ánh mắt của mặt cầu khẽ động. Đó là cái gì? Là người. Đế Vô Lệ mặt không đổi sắc nói. Thế giới này cũng có người, có chút người còn là mình mang long huyết, thực lực mạnh mẽ trâu bò, bọn hắn tự xưng là long vệ, là tôi tớ mà long tộc đưa nhốt à? Hả? Tôi tớ? Không sai. Đế Vô Lệ gật đầu. Cũng là giống như năm đó tiên nhân phục dụng long căn hổ đảm, rồng trong Tán Long Thiên cũng là thích ăn thịt người, tôi tớ phụ trách nuôi nhốt người sống để cho rồng ăn đó mà. Cả người đừng tưởng rằng bọn hắn là dân tộc liền có thể liên hệ, bọn hắn sùng bái long tộc theo một cái cách mù quáng kìa, cho dù là rồng muốn ăn bọn hắn thì bọn hắn cũng sẽ không có dám phản kháng đâu. Trên một cái tòa đỉnh núi nào đó, Thừa Thiên Hầu, Tưởng Lục Tiên, Tổ Đình Thánh Nữ vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Nơi ở của Bác Đại Long Vệ nguy hiểm tần tần, chỉ có thể xem vận khí của chúng ta có thể gặp được một con rồng lạc đàn hay là không. Mục tiêu của chúng ta là độc giác Kim Long à. Thừa Thiên Hầu cầm một cái bức tranh trong tay, so sánh với hoàn cảnh chung quanh một chút rồi nói. Địa hình chênh lệch quá lớn rồi, chỉ có thể xác định phương hướng đại khái. Bất quá nếu như đi về hướng nam thì chắc là sẽ gặp được một cái ổ độc giác Kim Long à. Ta cần hồn phách của Tam Thế Nhiệt Long. Thánh nữ ung dung mở miệng. Có được hồn phách thì ta liền có thể chứng được quỷ vương cảnh rồi, tu thành bí pháp, đến lúc đó chưa chắc không thể giúp ngươi bắt một con thượng cổ yên long. Tam Thế Nhiệt Long cực kỳ là hiếm thấy à. Tưởng Lục Tiên hơi cau mày. Thánh nữ có chắc là chúng ta sẽ gặp được hay không? Đương nhiên. Dưới lớp khăn che mặt, trong mắt của thánh nữ hiện ra linh quang huyền diệu, giọng nói phiêu miểu. Tam Thế Nhiệt Long có duyên với ta, cho dù ta không đi tìm nó thì nó cũng sẽ lần theo bản năng để tìm tới ta. Hả? Vậy là tốt rồi. Thừa Thiên Hầu gật đầu. Chỉ cần nó đến chắc chắn sẽ có đi mà không có gì. Một bên khác, một cái mảnh thủy vực nào đó, một con quái vật khổng lồ tương tự như là dê rừng đang đứng trên mặt nước. Nó đang nhìn về phía cái đám thủy long có thực lực có thể so với đạo cơ đỉnh phong ở bên dưới bằng ánh mắt chán ghét. Một cái đám cá chạch muốn chết à? Dứt lời, dê rừng há to miệng rộng, mấy chục con thủy long bị nó nhíp lên rồi nuốt vào trong bụng. Rỡ trở, ta phụng mệnh của triều vương đến đây không phải là đi du sơn ngoạn thủy với ngươi, làm thế nào ngươi mới có thể trở thành lũ vương hạ nhiệm đây? Không giỏi, không giỏi. Ở sau lưng của dê rừng, một người trẻ tuổi có bộ dáng như là thi sinh yếu đuối, tay cầm chiếc phiến đang nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta đi dạo 4 phía trước rồi đã, xem thử có gặp được long vệ thượng đẳng hay là không, để ta chứng được quỷ vương chi cảnh rồi bàn lại cái chuyện tương tranh với các huynh đệ khác à. Nếu không... Người trẻ tuổi cười khẽ một tiếng nói. Dựa vào thực lực hiện giờ của ta thì hả có thể lọt vào mắt của những vị huynh đệ kia. Ngài nói có đúng không hả, Dương Quân tiền bối? Con dê rừng này cao chừng 30 trượng, chính là một trong những phụ tá đắc lực của Chiêu Vương, Quỷ Vương, Dương Quân. Một chỗ khác, so với những huynh đệ tỷ muội xuất hiện ở những nơi hoang vu, an toàn, thì có một chút quỷ tộc lại xuất hiện ở những địa phương bất thận nhân ý. Trong một cái khu đầm lầy, mấy chục cái con lương giống như là giao long gào thét lao ra, hình thể to lớn, mang theo lực lượng kinh khủng tiểu sát một cái đám quỷ vật. Khi đối mặt với mười mấy con giao long, cho dù là quỷ tướng có thể so với kim đan, cũng chỉ có thể phát ra những cái tiếng cuồng hống bất lực, rồi bị phân thay ngay tại chỗ. Không bao lâu sau, vài cái tiếng ở nhỏ xíu vang lên, giao long từ từ chìm xuống dưới đáy đầm lầy, chướng khí lại xuất hiện rồi che lấp nơi này. Một chỗ khác, Thái Dương Cung. Tại đây là nơi ở của Xích Hỏa Long Thần. Xích Hỏa Long Thần chính là một trong bát bộ thiên long của Tán Long Thiên. Chính ngọn núi lửa cao vạn trượng đang đứng sừng sững, cung điện to lớn giống như là một cái tòa thành trì. Những con hỏa long ẩn hiện trong cung điện, tiếng long ngâm vang vọng. Sau lưng của thiên điện, vài cái con hỏa long mở to mắt rồng, trong mắt mang theo cái vẻ hiếu kỳ nhìn về phía hơn 20 cái con quỷ vật bỗng nhiên xuất hiện kia, hai mặt nhìn nhau vẻ mặt mê man. Mà sau khi cái đám quỷ vật kia phát hiện ra cái luồng khí tức kinh khủng ở xung quanh mình, liền là tuyệt vọng rồi. Chỉ là khí tức có thể so với quỷ vương thôi mà đã có không dưới 10 luồng. Răng! Liệt diễm gào thét giống như là hậu nhật mới lên, viêm hạ chí dương chí cương, không gì không thể thiêu cháy, mang theo hung lệ chi ý bao phủ toàn trường, đốt cho cái đám quỷ vật kia cháy thành tro bụi. Một cái nơi sơn cốc, bình nguyên rậm rạp, trong khoảng thời gian tầm đó, có những đội ngũ đều xuất hiện ở trong Tán Long Thiên. Mã Cầu đứng trên một cái cành cây, chìa tay ra sau lưng, thân hình thẳng thấp, trong đôi mắt mang theo cái vẻ tang thương xuất hiện sát cơ, đau ý như là thành thực chất. Ngoài vài dặm, Bách Tịch đao hóa thành 36 vệt đao mang nhỏ bé đang xen giữa không trung, bao bọc quay quanh vài cái con tam thủ giao long. Khắp người của giao long toàn là lân giáp, bên ngoài còn có một cái dòng nước sền sệt quấn quanh. Chuyện kỳ lạ hơn là chỉ cần ba cái đầu không bị đồng thời chặt đứt, thì cho dù là nó có bị chém xuống một cái đầu, cũng có thể khôi phục lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sức lực vô cùng to lớn, đau thương bất nhập, tốc độ kinh người, tốc độ khôi phục lấy càng là siêu phàm. Cái loại giao long này đúng là cực kỳ khó chơi. May mà người đang ra tay chính là Mặt Cầu, đao mang tướng ngược, chỉ trong nháy mắt đã chém cho mấy cái con giao long này mình đầy thương tích, máu me đầm đìa. Trảm! Hắn quát khẽ một tiếng, đao mang lăng lệ ở nơi xa đột nhiên trầm xuống, hư không dường như cũng bỗng nhiên trở nên u ám. Không gian bên trong phạm vi một dặm đột nhiên không còn ánh sáng, chỉ còn hắc ám đang không ngừng buông xuống. Tứ Nhạc Bát Kiếm, vĩnh trị vô gian. Mà Cầu thi triển chiêu thức này không giống với kiếm quyết của Đan Dương Tử, kiếm ý thần tí, âm lãnh, túc sát, gần như không còn một chút sinh khí nào. Đợi cho kiếm ý tán đi, trong tràng chỉ còn sót lại vài cái bộ lông thi. Bà, tiếng vỗ tay vang lên, Mà Cầu nghiêng đầu, chỉ thấy Ngu Ma Trương Cát đang là vỗ tay nhìn sang. Trên mặt của cái tôn quỷ vật này còn mang theo một cái vẻ sợ hãi lẫn thán phục nói. Hay trà, khó trách cùng chủ lại vừa ý mặt đạo chủ như vậy. Ngự khí chi pháp của người tu hành dương thái thật sự là cao minh nha. Ngài khác nhất định phải thỉnh giáo một phen à. Khách khí trời, Mà Cầu chấp tay. Không thể nào so được với thần lực của đạo hữu à. Ở phía trước Trương Cát cũng có hai con long vệ đang bị hắn đè lên mà đánh. Một quyền một cước đều mang theo lực lượng băng sơn nứt hải. Võ kỹ thì càng là tinh diệu. Mà Cầu quả thật mặt cảm không bằng. Nếu như bọn hắn trở thành đối thủ, Mà Cầu tự hỏi, nếu như ở bên trong phạm vi một dặm thì 8-9 phần 10 hắn sẽ không địch lại đối phương, chắc chắn là phải tránh lui. Có quỷ vương tỏa trấn, mặc dù gặp được một cái đám giao long, nhưng mà trận chiến cũng không kéo dài được bao lâu. Không bao lâu sau, đám người toàn chân đạo liền tập hợp cùng một chỗ. Chỉ mới có mười mấy ngày mà chúng ta đã mất đi 3 người rồi. Người nói chuyện tên là Vạn Đạo, là một vị nam tử trung niên có gương mặt thành thật, tu vi kim đan. Trên danh nghĩa thì ông ta là người của toàn chân đạo, nhưng thực sự thì lại là đệ tử của tông chủ Thái Ức Tông, Tiết Ngân Chân. Đến nỗi vì sao người này lại tới đây thì không tiện nói rõ. Có 6 người tu hành được hóa lâu thật, thiền bình pháp, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không bao lâu nữa lại có thể so sánh với tu sĩ đạo cơ viên mãn rồi. Nhưng mà nếu như không thể thần hóa long huyết trên phạm vi lớn thì thực lực đến đây đó là cực hạn rồi. Tiền bối, Một người lặng lẽ mở miệng. Giảng bối không hối hận, chứng được kim đan vốn là cái chuyện ngàn khó vạn khó. Đối với bọn vãn bối mà nói, có được hy vọng giống như bây giờ cũng đã là một cái trà cơ duyên rồi. Quả thật, nếu như không có hóa long thực, thiên binh pháp, ngay cả đạo cơ viên mãn mà bọn hắn cũng chưa chắc mình có thể đạt tới đâu. Bây giờ không chỉ có thể đạt tới, nếu như là lấy được long huyết đỉnh tim để mà thần hóa huyết mạch của bản thân, thì sẽ có khả năng so được với tông sư kim đan. Đám người đều là chậm rãi gật đầu. Ngoài trừ 2-3 người đã là không có ý chí kim đan ra, những người khác đều tỏ ra ý động. Chung quy thì vẫn là thực lực của bọn hắn quá yếu đi, hai vị liên tục gặp nạn, không biết khi nào sẽ chết, chẳng thà mau chóng thiết pháp gia tăng thực lực của bản thân. Thứ cần phải cân nhắc duy nhất chính là huyết mạch. Có quỷ vương ở đây, lựa chọn huyết mạch quá sớm thì rất có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội phía sau. Mạc Cầu không có ý định nhúng tay vào cái chuyện này, đưa mấy cái viên nội đan vừa mới lấy được cho bọn hắn. Đây là nội đan của tam thủ giao long, các người chia ra đi. Đám người tỏ ra hân hỉ, nhau nhau tiếp nhận. Thứ này ở ngoại giới phải nói là chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, nhưng ở giới này lại chỉ là cái vật bình thường. Một cái viên nội đan đã đủ để cho một vị tu sĩ đạo cơ sơ kỳ tiến giai đạo cơ trung kỳ trong vòng mười mấy ngày, tu vi và thực lực đều là sẽ đại tiến. Đạo chủ, Vạn Đạo thấp giọng truyền niệm, ta dùng động thiên chi cảnh thử liên hệ với tông môn Vạn Bảo Các, nhưng mà lại không có người nào trả lời, sợ là cũng sẽ không có đáp lại đâu. Hả? Ánh mắt Mặt Cầu khẽ động. Cho nên nơi này không phải là âm gian sao? Ít nhất là không phải nằm trong cảnh nội của Thương Quốc à? Không phải rồi. Vạn Đạo lắc đầu. Nơi đây dương khí dư giả, linh cơ sinh động, so với âm phủ thì chênh lệch quá nhiều. Theo cái nhìn của đại hạ, nơi này có thể là cái nơi tương tự như là Chí Thánh Đạo Tràng. Chí Thánh Đạo Tràng? Ma Cầu lộ ra vẻ trầm tư. Không sai nha. Vạn Đạo thân là đệ tử của Tiết Ngưng Chân, cho nên hắn biết rõ một vài bí văn hơn Ma Cầu. Chí Thánh Đạo Tràng cũng tương tự như chỗ này, bất quá bên trong này ẩn chứa lệ khí, oán niệm trùng thiên. Chắc là đạo chủ cũng có thể cảm nhận được ha. Ma Cầu gật đầu. Cơ hồ toàn bộ sinh linh trong giới này đều có tính tình cực kỳ hung tàn. Rồng thiên sinh là đã có linh tính, có một ít còn có tính tình bình thản. Trong truyền thuyết cái giống loài này rất giỏi trong cái việc quản lý chư thiên thủy vực, không phải là hung thú. Nhưng trên cái đoạn đường này, bọn hắn lại không gặp được cái giống loài lương thiện nào cả. Toàn bộ đều là thị sát thành tính, hung lệ và tàn bạo. Mặt khác, Hoàng Đạo lại trầm ngâm một chút nói. Những cái tên quỷ trọc kia cũng tâm tàn lễ khí, sát ý nhập tỷ, đạo chủ tốt nhất là đừng nên tham gia với chúng nó nha. Mà cậu hơi nhíu mày, mang theo ẩn ý nhìn sang. Ta biết rồi. Là tại hạ lắm mồm. Hoàng Đạo cúi đầu. Lễ khí bên trong âm phủ rất là nặng, thì không thua kém gì giới này, ngoại trừ cái vị cung chủ của thất phi cung kia ra, cho dù là quỷ vương thì cũng không giống hạng người lương thiện đâu. Âm dương hữu biệt, trổ hứng rất là có đạo lý à. Vạn Đạo được tông chủ phái tới đây, một cái là để tìm hiểu tình huống nơi này, hai là cố ý nhắc nhở toàn chân đạo đừng có tiếp xúc quá thân mật với quỷ tộc. Ta hiểu rồi. Ma Cầu gật đầu đứng lên. Lúc này Bạch Thúc cũng đi tới đưa tay ra hiệu. Cung chủ cho mời. Đế Vô Lệ lúc này đang nướng thịt một cái giá gỗ đơn sơ, Lửa Mạnh đang nướng một cái trái tim rồng. Tim này là của một con tam thủ giao long. Loại thịt này phải nói rất là tươi non, ăn ngon bá chí bồ chét luôn. Dầu trân nhỏ xuống tạo ra những cái tiếng xèo xèo. Mạc đạo chủ, Đế Vô Lệ đưa tới một cái miếng thịt nướng, hắn mới chậm rãi mở miệng. Chúng ta vào đây cũng được một cái khoảng thời gian rồi, cũng nên tăng tốc một chút rồi chứ hả? Hả? Tăng tốc sao? Mạc Cầu mở miệng. Làm gì mà gấp gáp như vậy đây? Phàm nhân có câu, ma đau bất ngộ khám sề công. Chẳng bằng để cho những quỷ tộc và tu sĩ này tìm kiếm thêm huyết mạch, gia tăng thêm thực lực đi. Hờ, ngu mà Trương Cát nghe vậy thì bèn hừ nhã. Vậy thì phải chờ đến lúc nào? Thật sự là không dám giấu giếm đâu. Đế Vô Lệ than nhẹ một tiếng rồi nói. Những cái tôn quỷ tộc cấp thấp này vốn là dùng để dò đường, là con rê, dùng để phát hiện ra những nơi có huyết mạch lông vậy mà thôi. Hiện tại chúng ta lại trở thành hộ pháp cho bọn chúng rồi. Hôm nay thiện nhân, ngày khác thiện báo đó mà. Ma Cầu chậm rãi nói. Với tu vi hiện giờ của bọn chúng, cho dù là dò đường thì có thể dò xét được cái gì. Không ngại cho chúng nó một chút thời gian để dùng hợp huyết mạch đi. Mạc đạo chủ nè, Bạch Thúc lạnh giọng mở miệng. Âm phủ không có nhiều giả dối giống như người trên dương thế. thời gian của chúng ta có hạn, nhất định phải nhanh chóng thu hoạch được long huyết phù hợp với yêu cầu. Về phần quỷ vật, sau khi trở về, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ma Cầu nhíu mày, đây chính là cái điểm khác biệt giữa hai thế giới. Trên dương thế, cho dù là tông môn đại tộc thì cũng không có khả năng từ bỏ thuộc hạ một cách trắng trợn như vậy à. Kêu các người tới đây là để các người giúp đỡ tìm kiếm huyết mạch à. Trương Cát lúc này cũng lạnh lùng nói, không phải để cho các người ta cao tu vi, dùng liệu huyết mạch gì đâu. Thật sự cho rằng thất phi cung ta là thiện đường, chuyên thành tàu cho đệ tử của các người hay sao? Tiếp theo, người của các người và quỷ vật cấp thấp đều phải chia ra tìm kiếm long vệ phù hợp với yêu cầu. Sống hay chết thì phải xem bản sự của bọn chúng à. Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Tần Chân Đạo vốn chẳng có nội tình gì nhiều. Trong số những người tới đây lần này, chỉ có Vương Hữu và Vạn Đạo là có tu vi kim đan. Thực lực của những người khác cũng là không mạnh. Thất phi cung thì lại có rất nhiều quỷ tướng. Chờ một chút. Ma Cầu hơi trầm ngâm một lát rồi nói, đợi thêm 2 tháng, 2 tháng sau lại tách ra đi. Không được. Trương Cát gầm nhẹ, còn để cho bọn ta làm hậu vệ thêm 2 tháng ở. Được rồi. Đế Vô Lệ nhấc tay sang ngang lời Trương Cát, lập tức nhìn chằm chằm Ma Cầu nói, vậy đợi thêm 2 tháng. 2 tháng sau, bất luận tu vi của bọn hắn có tăng thêm bao nhiêu, có dung hợp huyết mạch hay là không, thì cũng phải chia ra tìm kiếm long vệ nha. Tốt. Ma Cầu gật đầu, đang muốn mở miệng thì bỗng nhiên phát hiện ra được cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía rừng rậm. Có người. Có người? Không sai, đúng là có người. Cả đám người và quỷ đối mặt nhìn nhau, mỗi người đều lập tức thi triển bí pháp, thân hình biến mất đi. Không bao lâu sau, cộc cộc, tiếng bước chân tập nham vang lên, cành lá trong rừng rậm bị người ta xốc lên. Một cái đội ngũ có chừng hơn 200 người xuất hiện, bọn hắn đang áp giải hơn 200 người khác bước tới. Người áp giải thân mặc da thú, tay cầm côn bổng, trên làn da có sâm hình rồng. Người bị áp giải đều là thân thể trần truồng, đang run lẩy bẩy trong thời tiết se lạnh trên núi, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ quýu dụm, đang từng bước đi tới long sào. Ô hầm, ô hầm. Người áp giải quơ quơ côn bổng, trong miệng liên tục phát ra những cái tiếng quái khiếu, dường như là đang thúc giục cái gì đó. Mà cái đám người trần truồng kia thì đang run lẩy bẩy bước đi, dường như là đã biết sắp tới mình sẽ phải đối mặt với cái gì, nhưng lại không có người nào dám dừng lại. Ma Cầu ẩn thân bên trong bóng tối, mi tâm hơi sáng lên, địa ngục đồ vô thanh vô tức bao phủ toàn trường. Su Hầu, bọn hắn là người của một bộ lạc nằm trong sự cai quản của Thái Dương Cung, chuyên cung dưỡng cho cái đám tam thủ giao long gần đây. Chuyến đi lần này là dựa theo lệ cũ dâng người cho giao long ăn, đồ ăn đều là huynh đệ tỷ muội của bọn chúng cả. Thái Dương Cung chính là nơi ở của Bát Bộ Thiên Long Xích Hỏa Long Thần. Ê, bí pháp siêu hồn của Tần Chân Đạo quả thật là cao minh à. Đế Vô Lệ nhẹ giọng tán thưởng. Bởi vì nguyên cấu huyết mạch, nếu như bọn ta muốn hỏi được nhiều chuyện như vậy từ trên người của bọn hắn cũng không hề dễ dàng gì. May mà có Mạc đạo chủ đi theo à. Ma Cầu không có lên tiếng, hắn siêu hồn cũng là vì tránh đi một chút phiền phức. Thực lực của những người này cũng không cao, nhưng trên người đều có một cái luồng long khí che lấp thần hồn. Tu sĩ bình thường không thể nào cưỡng ép siêu hồn. Xích Hỏa Long Thần. Đế Vô Lệ hiếp mắt, vẻ mặt ý động. Đây là... Ô ngào, ô ngào. Là do những cái kẻ cống nạp sau khi tiến vào bên trong long sào thì phát hiện ra thi thể của tam thủ giao long nên đang không ngừng la hét. Các long thần đại nhân, thần thánh vậy mà lại chết rồi. Nhân tộc ở bên trong Tán Long Thiên chỉ là nô bộc và lương thực mà long tộc nuôi nhốt, cho nên không có ngôn ngữ thống nhất, khó mà giao lưu với nhau. Bọn hắn dùng thi tộc và bộ lạc để làm cứ điểm, mỗi một cái bộ lạc đều thờ phụng long tộc của mình, mong được long tộc phù hộ và che chở. Ma Cầu đứng trên một cái ngọn cây nhìn xuống cái đám giả nhân đang hốt hoảng bỏ chạy bên dưới, chậm rãi mở miệng. Bộ lạc này cung dưỡng tam thủ giao long. Thế nhưng... Vạn Đạo lúc này hỏi ra cái chuyện không hiểu ở trong lòng. Mặc dù giao long đã có một chút linh trí, nhưng dù sao cũng còn thiếu khuyết linh tệ. Làm sao có thể khống chế bản thân, không lạm sát giết chóc đây? Bởi vì trên người bọn hắn có long khí. Ma Cầu chỉ một cái ngón tay nói, vô số năm trôi qua, từ khi nhân tộc trong thế giới này vừa ra đời liền sẽ bị nhiễm long khí, lại là bị long vũ thẩm thế, cho nên đã bị long tộc xem như là đồng loại ở một cái trình độ nhất định rồi. Lại thêm quá trình câu thông nhất định nên đã hình thành một cái loại quan hệ phụ thuộc cổ quái này. Cung chủ nè, nói đến chỗ này, Ma Cầu nhìn về phía Đế Vô Lệ. Các ngươi chưa từng thử liên hệ với nhân tộc của thế giới này sao? Cái này không dễ dàng như vậy đâu. Đế Vô Lệ lắc đầu. Muốn vào bên trong Tán Long Thiên cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mỗi lần ra vào là chỉ có mấy năm, căn bản không có thời gian để mà am hiểu rõ tình hình của chỗ này. Giả lại, chỗ này cực kỳ hung hiểm, cho dù là quốc quân của Thường Quốc cũng không dám xem thường. Giống như cái việc Dương Thế vẫn luôn cảm thấy kiêng kỵ với bọn ta vậy đó. Tổ đình có lệnh, những cái nơi tương tự đều là phải nghiêm phục tử thủ à. Một khi mà bác bộ Thiên Long của Tán Long Thiên biết rằng có thông đạo tiến vào âm phủ, sợ là toàn bộ Thương Quốc đều sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Mã Cầu như có điều suy nghĩ. Giới này rất là nguy hiểm. Tuy rằng hắn chỉ vừa đến được có mấy ngày nhưng cũng đã hiểu rõ đôi phần. Nhưng nghe ý trong lời nói mà Đế Vô Lệ vừa nói ra thì âm phủ không chỉ có một nơi giống như Tán Long Thiên này mà còn có không ít à. Đạo chủ! Vạn Đạo lúc này mở miệng. Ngài có ý nghĩ gì sao? Mã Cầu hoàng hồn lại nói. Mặc dù các đời lỗ vương đều là từng tiến vào Tán Long Thiên nhưng lại không hiểu rõ về thế giới này lắm. Lại thêm mỗi lần mở ra đều phải mất mấy ngàn năm. Nói thật, mấy ngàn năm trôi qua, kinh nghiệm lúc trước còn dùng được hay là không thì còn chưa biết à. Đế Vô Lệ hơi nhíu mày, lập tức đưa tay chỉ về phía một cái bóng người đang hốt hoảng bỏ chạy về phía xa nói. Cho nên là Mạc đầu chủ muốn lợi dụng bọn hắn hay sao? À, Mã Cầu chậm rãi gật đầu. Nếu như lẫn về hiểu rõ thế giới này thì đương nhiên là những người địa phương này là nhất. Chúng ta cần gì phải bỏ gần tìm xa, còn mù quáng mà truy tìm lâu vậy đây? Thông qua bọn hắn chẳng phải là càng thuận tiện hay sao? Mạc đạo chủ nè, ý tưởng này của ngươi sợ là ý nghĩ hảo huyền. Bạch Thúc lắc đầu. Nhân tộc ở bên trong thế giới này cũng không được tính là nhân tộc chân chính đâu. Linh khiếu chưa khai, chẳng khác gì gia súc. Chẳng khác gia súc là mấy, lại còn ngôn ngữ không thông, nên sử dụng như thế nào? Cái này thật sự là không chắc chắn đâu, ta cảm thấy không ổn lắm. Thời gian có hạn, vẫn là làm việc dựa theo kế hoạch đã định cho thỏa đáng đi. Nếu như chậm trễ, có thể sẽ bỏ lỡ kỳ ngộ nha. Đạo hữu chưa nghe câu nói, ngồi mày đau cũng không làm mất kỹ năng đốn củi sao? Mạc đạo chủ nè! Ngưu Ma Trương Khắc lộ ra một cái vẻ không thích. Lần này đạo chủ đến đây là vì cô chủ và ta, làm việc như thế nào, nên cho bọn ta định đoạt chứ? Hắn ta công nhận thực lực của Mạc Cầu, nhưng bọn họ đã vào đây lâu như vậy, mà vẫn luôn là dừng bước không tiến. Cho nên trong lòng của hắn ta không còn kiên nhẫn nữa. Nếu như không phải là Đế Vô Lệ nhiều lần thuyết phục, sợ là Trương Khắc đã bước lên lĩnh giáo công pháp của toàn chân đạo rồi. Mã Cầu lúc này hiếp mắt lại. Đủ rồi. Đột nhiên, Đế Vô Lệ lặng lẽ mở miệng, cắt ngang cái cuộc tranh chấp của hai người. Hắn lộ ra một cái vẻ trầm tư nói. Đề nghị của Mạc đạo chủ cũng không phải là không thể, bất quá chúng ta cũng không thể chỉ ngồi không chờ đợi. Không bạn chia binh hai đường đi, như thế nào? Chia binh hai đường? Mã Cầu hơi nghiêng đầu. Chia như thế nào? Một canh giờ sau đó, hai vệt lưu quang từ bên trong rừng rậm bay ra, lấp léo vài cái đã xuất hiện ở cửa ra trên một con đường núi. Lưu quang tán đi, hiện ra thân hình của Mạc Cầu và Vạn Đạo. So với trước đây, hai người thiếu đi vài phần câu nệ, có thêm một chút hào hiệp, biểu lộ trên mặt cũng không còn là lúc nào cũng cảnh giác nữa. Đạo chủ! Vạn Đạo chấp tay, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Mặc dù hai người đã thoát khỏi tầm mắt của Thất Phi Cung, nhưng Vương Hổ và đệ tử của toàn chân đạo còn đang nằm trong tay của đối phương, cho nên không có khả năng rời đi. Bất luận là từ mặt mũi hay là vì tăng tiến thực lực của bản thân, cái việc tìm kiếm Long Duệ cướp đoạt huyết mạch này thì vẫn phải làm. Chỉ là tự ở ngay dưới mắt của đối phương biến thành tự mình hành động, sẽ tự do hơn rất nhiều. Đi phía trước nhìn xem. Mã Cầu ngẩng đầu ra hiệu. Tính toán thời gian thì chắc là cũng không sai biệt lắm rồi. Ở không sai biệt lắm. Vạn Đạo nhún người nhảy lên, mở miệng hỏi. Lời này của đạo chủ là có ý gì? Thân phận. Mã Cầu mở miệng. Muốn mượn nhờ nhân tộc của giới này thì đương nhiên là cần có một cái thân phận, mà ta lại trùng hợp biết được một cái tin tức nha. Đến rồi. Trong khi nói chuyện, hai người dừng lại trên một cái tòa sườn núi. Mã Cầu quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt dừng lại vào một cái chỗ nào đó cách chỗ này không xa, đưa tay từ sau hút lại. Bành, bụng đất nổ tung, mấy bộ thi thể huyết nhục mơ hồ từ dưới đất bay lên, một cái mùi máu tươi gây mũi phà vào mặt. Bọn hắn là... Vạn Đạo lộ ra cái vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng tầng ngoài của đất đai đã bị che lấp, nhưng bùn đất phía dưới đều là còn rất mới. Hiển nhiên là có người vừa mới chôn xác xuống cái đây không lâu. Chuyện này cũng không có gì kỳ quái. Cái kỳ lạ là động tác của Mạc Cầu. Chỉ thấy Mạc Cầu cất bước tiến lên ở trên một cổ thi thể lục lọi. Lục lọi được một hồi, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một vài cái vật phẩm tiếp thân trên thi thể. Hắn lúc này mở miệng nói. Người này là em trai của tộc trưởng tộc Khương Tiền Nhiệm. Những người còn lại là tôi tới bên cạnh, kẻ này bị chất tử của mình ám sát rồi chôn xác ở chỗ này. Đang khi nói chuyện, thân thể của Mạc Cầu lắc lư, da thịt trên mặt cũng khẽ động. Bách hải trên thân run rẩy, chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hình dáng tướng mạo và khí chất của hắn đều đã đại biến. Trông giống hệt cái người đang nằm trên mặt đất kia. Vạn Đạo bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tiến lên một bước, lựa chọn một cái tên người hầu nằm trên đất, thi pháp hóa thành bộ dáng của đối phương, rồi hỏi: Độc Cương chính là thị tộc cung phụng trạm thủ giao long kia sao? À, Ma Cầu gật đầu. Người này tên là Khương Hạo, vốn có thể kế thừa vị trí tộc trưởng sau khi huynh trưởng của mình chết đi, nhưng kết quả lại bị thân tín phản bội, còn bị chất tử ám sát. Ngươi tên là Khương Lưu Nga. Tướng mạo lúc này của hắn đã có chút bất phàm, ngũ quan thâm thí, vẻ mặt uy nghiêm, một cái đôi mắt đen thui thùi lùi giống như là u đầm, thâm bất khả trắc. Hình thể trắng kiện nhưng lại không lộ ra một cái vẻ cồng kềnh nào, lại còn có một cái loại cảm giác hoàn mỹ, kết hợp giữa lực lượng và tốc độ. Khương Hạo, đây đã từng là đệ nhất của cao thủ Khương tộc, cũng là đệ nhất Mỹ Nam Tử trong các bộ lạc gần đây. Ta hiểu rồi. Vạn Đạo biến hóa thành Khương Lưu rồi gật đầu nói: Cổ trưởng, bây giờ chúng ta liền quay về hối tội sao? Không, Ma Cầu cười nhạt, là gánh vác trách nhiệm vốn có của tộc trưởng tiền nhiệm. Thần Long của thị tộc đã bị giết, đây là đại kiếp. Theo như tập tục của Tán Long Thiên, thị tộc cung phụng thần Long sẽ phải chôn cùng thì mới phù hợp quy củ à. Nếu không, sẽ bị các tộc xung quanh thảo phạt. Ảo! Vạn Đạo nhíu mày, lập tức giống như cười mà không phải cười mở miệng. Như vậy thì càng tốt à! Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng. Tập 163 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đậu hữu tập 164 của bộ truyện này. Cảm ơn các đậu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đậu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đậu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.